Chương 80. Cục cảnh sát mời một chiếc cúc áo. Khi cảnh sát đến, đám đông ồn ào lập tức im lặng. Một người đàn ông vạm vỡ mặc cảnh phục bước tới, nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Bà lão sợ hãi lùi về phía sau rồi chỉ vào Dạ Cô Tinh, vội vàng nói: "Đồng chí cảnh sát, cô ta đâm vào người khác nhưng không thừa nhận." Cảnh sát kia nhìn một lượt bà lão từ trên xuống dưới, lịch sự hỏi: "Bà cụ, có bị thương ở đâu không?" Ánh mắt anh ta khá sắc bén. Bà Đường giật mình, nhanh chóng đỡ lấy eo. "Ui da, chắc cái lưng này bị trẹo rồi, chân cũng bị sưng đau, tức ngực, sắp không thở nổi nữa rồi." Về câu trả lời của bà lão, trí óc lanh lợi của anh cảnh sát vẫn giữ nguyên thái độ và quay sang một người có liên quan khác nhưng vẫn luôn giữ im lặng. Vừa mới nhìn cái, trời ơi, đúng là người đẹp đây rồi. Rồi anh ta liếc nhìn chiếc xe Lamborghini đâm vào bà lão. Lúc này trong đầu anh ta đoán rằng đây là cô chủ nhà nào đó xảy ra chuyện. Không nói ra được câu xin lỗi, nhưng anh ta cũng không hề ngốc. Hành động của bà lão này trông cũng có chút bất thường. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải hỏi cho rõ rất đã rồi mới có thể kết luận được. Làm cái nghề này của anh ta, điều cấm kỵ nhất là phỏng đoán linh tinh. Cô gái này, những gì bà lão vừa nói, cô có muốn phản bác không? Dạ Cô Tinh liếc nhìn anh ta, rõ ràng rất hài lòng với thái độ này, sắc mặt cũng dần dịu dàng nói: "Có." Anh cảnh sát kia sừng sốt và nhanh chóng phản ứng lại: "Có điều gì muốn nói thì mau nói đi, cảnh sát chúng tôi sẽ không để người tốt phải chịu oan ức và bỏ qua cho kẻ xấu." Dạ Cô Tinh nói ra sự thật, từ chuyện bà lão tự nằm lên mua xe của mình cho đến việc yêu cầu cô bồi thường 50.000. Sự thật được phơi bày trước mặt cảnh sát và đám đông xung quanh. Trong lúc cô nói, bà Đường liên tục mở miệng muốn xen vào nhưng đều bị cảnh sát quát cho phải im miệng. "Ý của cô là gặp phải kẻ lừa đảo?" Cảnh sát nhíu mày. Dạ Cô Tinh giang hai tay ra: "Chính là như thế." Bà lão thấy vậy, hai mắt tức giận, lập tức phát cáu: "Được lắm, cái con bé này dám nói dối trắng trợn. Rõ ràng là cô đâm vào tôi mà bây giờ lại đổ oan cho tôi trước các mặt các đồng chí cảnh sát, định trốn tránh trách nhiệm. Cô nói tôi lừa đảo, vậy cô có chứng cứ gì không?" Dạ Cô Tinh mỉm cười: "Tôi thấy bây giờ bà khỏe mạnh như vậy, còn không nguy hiểm đến gì đến tính mạng. Bà cho rằng mình thực sự bị xe đâm vào không?" Bà lão chợt nhận ra mình đã vô tình đứng thẳng lưng khi nghe xong lời phản bác của cô. Rồi bà ta lập tức cúi người và lấy tay đỡ lấy cái lưng, tiếp tục rên rỉ ầm ĩ: "Tôi cũng già cả rồi, xương khớp không được như thanh niên mấy người, đụng một tí là đau. Nước mắt nước mũi chảy ra, nói không ra được nỗi khổ." Nhân viên cứu hộ định bước tới nhưng bị lời nói tiếp theo của Dạ Cô Tinh làm cho sững sờ. Khi cách bà ta 5 mét là xe đã dừng rồi, ngay cả quần áo của bà ta còn chưa chạm đến. Bây giờ thế này, cô khẽ thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực: "Tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào nữa." "Ai, ui, ui da đau." Bà Đường vội vàng nhìn vào nhân viên cứu hộ lớn tiếng nói: "Các người còn đứng đó làm gì? Tôi bị xe đâm vào, các người có phải là muốn tôi chết không?" Hai bên đang rất căng thẳng, nhân viên cứu hộ cũng không định hình được, chỉ đứng yên tại chỗ, không tiến mà cũng không lùi bước. Thành thật mà nói, bà lão lớn tiếng rõ ràng rồi còn sai bảo người khác rất hùng hồn nữa, trông không có chút nào giống một người bị tai nạn. Bà ta nhìn thấy mọi người không ai nhúc nhích gì thì dậm chân, dùng mình mắng chửi vào mặt Dạ Cô Tinh: "Cô đúng là cái loại ngậm máu phun người, không nhận sai, xin lỗi thì thôi đi, lại còn vu khống tôi. Đồng chí cảnh sát, cậu không được tin cô ta." Lúc này một cảnh sát khác chen lấn đám đông tiến lên thì thầm nói: "Đội trưởng, đoạn đường này không có lắp đặt thiết bị giám sát." "Vậy mày giám sát ở ngã tư thì sao?" "Ở đây đúng là điểm mù, không quay đến." "Ừ, tôi biết rồi." Hai người thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng Dạ Cô Tinh và bà Đường cách đó không xa đều nghe thấy hết. Trong mắt bà ta hiện lên một tia đắc ý, xem ra con gái không hề lừa bà ta, quả nhiên không có camera. Đây là lần thứ ba bà ta làm ra loại chuyện này. Hai lần trước bọn họ đều có thái độ chỉ muốn giải quyết nhanh cho xong chuyện, nên đưa tiền cho bà ta rồi đi luôn. Giá dao động khoảng 5.000 đến 10.000, dễ kiếm tiền hơn nhiều so với việc bà ta đi nhặt rác, vỏ chai nhựa. Cứ ở đoạn đường này mà sử dụng chiêu trò này, nếu gặp phải người không thích, phiền phức thì sẽ ngoan ngoãn đưa tiền. Tuy nhiên lần này gặp rắc rối lớn là động đến cả đồn cảnh sát. Lúc đầu bà ta còn có chút hoang mang vì sợ mình sẽ bị bắt, nhưng bây giờ nghe nói không có camera giám sát, không tìm được chứng cứ, dù Diêm Vương có đến thì cũng không làm gì được bà ta. Vì hiện trường không có camera giám sát, mà bây giờ lời khai của hai bên mâu thuẫn với nhau, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra rồi tìm ra chân tướng. Trước đó, phiền hai vị cùng chúng tôi về đồn để lập biên bản. Dạ, cô Tình lắc đầu, nhìn bà lão tỏ vẻ xin lỗi, nhưng trong mắt cô lại hiện lên một tia giễu cợt. Trên mui xe của tôi có camera. Như một viên đá làm khơi dậy cơn sóng, bà lão ngạc nhiên mở to hai mắt, đôi chân lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Dạ, cô Tình nhìn Lưu Hình Đình và gật đầu với cô ấy. Lưu Hình Đình hiểu ý, mở cửa xe, cúi người vào. Một lát sau lấy ra một chiếc thẻ nhớ. Đồng chí cảnh sát, sự thật nằm ở trong này, hy vọng các anh có thể điều tra kỹ càng và tìm ra chân tướng. Cảnh sát giơ tay ra cầm lấy. Sự việc đã phát triển đến mức này, đúng sai đã rõ ràng. Sắc mặt tái nhợt và ánh mắt bối rối của bà lão đã nói lên sự thật. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ phá án một cách công bằng. Dạ, cô Tình khẽ gật đầu nói, làm phiền các anh rồi. Sau đó đưa bút ghi âm cho đối phương rồi cười. Các anh nghe kỹ vào, không chừng sẽ thu thập được nhiều thứ đó. Cảnh sát sửng sốt, nhưng dạ cô Tinh đã sớm đã quay đầu lại, mỉm cười với Lưu Hình Đình. Em đói rồi, mình đi ăn cơm đi. Lưu Hình Đình lít mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của bà lão, rồi nhanh chóng quay đi. Trong đáy mắt không còn sự sợ hãi nữa, khẽ mỉm cười đáp lại. Chị nhớ ra rồi, ở đường San Hô có một nhà hàng sashimi ngon lắm, chúng ta đến đó ăn thử đi. Hai cậu cảnh sát, mỗi người một bên đỡ bà lão, với giọng điệu xử lý công việc, mời bà đến đồn cảnh sát một chuyến. Bà Đường hoàn toàn hoảng sợ, vừa nghe thấy câu muốn đưa bà ta đến đồn cảnh sát, không chừng còn phải ăn cơm tù. Vẻ điềm tĩnh và suy sụp, bà ta bật khóc và hét lên. Đồng chí cảnh sát, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên lừa người khác, xin các cậu hãy tha cho tôi còn cần chăm sóc cháu gái. Khi nghe thấy tiếng bà nội khóc, Đường hề hề được một người qua đường tốt bụng ôm vào lòng. Rồi cô bé cũng khóc theo, nức nở hét lên. Bà ơi! Hai cậu cảnh sát thấy vậy cũng bất lực. Bà lão có chết cũng không chịu đi. Họ chỉ có thể dùng còng khóa tay như những tội phạm khác. Còn có thêm một đứa bé nữa. Thật là sứt đầu mẻ chán. Đội trưởng, anh xem. Đưa về đồn hết đi. Dù sao cũng chỉ là cái biên bản mà thôi. Bà cũng đừng có sợ. Bà Đường nghe vậy rõ ràng không tin. Tôi không đến đồn cảnh sát. Tôi không được khỏe. Tôi muốn đi bệnh viện. Đúng vậy, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra. Gặp phải một người không biết điều đã hóc búa lắm rồi. Quan trọng là bà lão này khiến người ta phải bó tay, phải khó xử. Không cần biết đối phương có thực sự khó chịu hay không, chỉ là giả vờ để trốn tránh, họ cũng không thể ngăn cản để bác sĩ đến kiểm tra. Anh cảnh sát trưởng nhíu mày ra hiệu với nhân viên y tế gần đó. Đưa đến bệnh viện trước, chúng tôi sẽ theo sau. Nhớ là phải trông chừng cẩn thận, đừng để người chạy trốn. Dạ, cô Tinh và Lưu Hình Đình sớm đã lên xe và rời đi. Sau đó sự việc được giải quyết như thế nào đã không còn liên quan đến họ nữa. Hai người họ đã đến nhà hàng mà Lưu Hình Đình giới thiệu. Phong cách trang trí thoáng đãng, không gian thoải mái. Có lẽ là do giá cả đắt đỏ nên lượng khách đến đây không nhiều. Đồ ăn thì sạch sẽ và ngon miệng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện cũng không hề nhắc tới người mà chuyện liên quan đến nhà họ Đường. Giống như vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Một số người đã được định sẵn sẽ bị chôn vùi ở thế gian. Có những chuyện cuối cùng cũng sẽ biến mất theo gió và không còn tồn tại. Tình cảm có thể vượt qua được thời gian, nhưng không thể chịu được sự phản bội. Sau khi ăn no, Dạ Cô Tinh cầm ly nước chanh, nhìn bọt không khí nổi trong chất lỏng trong suốt. Cô dùng ống hút khuấy nó lên, trông tâm trạng có vẻ tốt. Lưu Hình Đình ăn nốt miếng sashimi cuối cùng trên đĩa, rồi lấy khăn giấy lau miệng. Mỗi cử động đều uyển chuyển đẹp như tranh vẽ. Đây mới chính là Dạ Thập Nhị kiêu ngạo. Không bỏ sót động tác, Lưu Hình Đình giơ tay lên nhìn đồng hồ. Dạ Cố Tình nhớn mày hỏi, có chuyện gì à? Đến sân bay đón một người bạn. Bạn ư? Dạ Cố Tình cười, con trai à? Ừ, Lưu Hình Đình gật đầu. Người yêu ư? Lưu Hình Đình nhún vai, chuyện của sau này ai mà biết được. Dạ Cố Tình hơi sững sờ, tuy rằng nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt lại có chút thận trọng. Thì thầm hỏi, chị quên được không? Sớm đã quên rồi. Thật á? Lưu Hình Đình mỉm cười nhẹ nhàng với cô ấy. Em đúng là cái đồ làm chuyện. Người thì cũng đã chết rồi. Thù oán hận đến đâu thì cũng nên bỏ thôi. Cũng không nên tự làm khó mình. Chỉ là đáng thương cho đứa bé chưa được chào đời. Cô ấy thở dài rồi mỉm cười nói tiếp. Thôi, đều đã là chuyện cũ rồi. Không nhắc tới nữa. Chị mới đi được 1/3 cuộc đời. Sau này còn một đoạn đường dài nữa cơ mà. Dạ Cô Tình cũng cười theo. Thập Nhị, không có ai hy vọng chị hạnh phúc hơn em đâu. Lưu Hình Đình đưa tay quẹt lên sống mũi của cô, nở nụ cười tươi rói. Biết rồi, nhất nhất là tốt nhất, được chưa? Xí, không có thành ý tí nào. Dạ Cô Tình bĩu môi. Thế nào mới gọi là có thành ý? Dạ Cô Tình trợn tròn mắt. Dù sao thì chị cũng nắm giữ tài chính của Tinh Huy và Hoàng Dạ rồi. Thêm cái Ôn Thị nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ. Lưu Hình Đình ngây người cười. Đúng là một tiểu tư sản, bóc lột tận tâm tận lực quá ha. Thế em coi như chị đã đồng ý rồi nhé. Nói xong đứng dậy bỏ đi, như kiểu sợ rằng đối phương sẽ hối hận. Lưu Hình Đình mỉm cười một cách bất lực. Trên thế giới này cô ấy vẫn còn có người thân, không phải sao? Dạ, cô Tinh vừa quẹt thẻ xong, định ký hóa đơn, lại nghe thấy tiếng bước chân của một nhóm người trên lầu. Cô không có thói quen nhìn xung quanh, chỉ tập trung làm việc của mình. Đưa hóa đơn cho nhân viên thu ngân, Dạ cô Tinh lấy lại thẻ. Tiếng bước chân của nhóm người càng lúc càng gần. Cô khẽ cau mày rồi xoay người bước đi. Cô luôn không để mắt tới những thứ mình không quan tâm. Mặc dù cô đã nhanh chóng né tránh đi, nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm với đối phương. Đột nhiên cô ngước mắt lên, khuôn mặt tuấn tú và nụ cười xấu xa của người đàn ông hiện ra. Ánh mắt Dạ Cô Tinh hơi giật mình, kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo đã trở lại bình thường và bình thản. Anh Giang. Giang Hạo Đình đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt che giấu cảm xúc phức tạp, lễ phép chào hỏi. Cô An. Đúng vậy, người phụ nữ này chính là vợ của An Tuyển Hoàng và là mẹ của người thừa kế tương lai của nhà họ An. Cô là một người luôn kín tiếng và các dòng họ khác ở Bắc Kinh đều phải kiêng nể. Trận chiến khiến nhà họ Tần bị tổn hao binh tướng, suy sụp và không còn khả năng khôi phục. Vậy nên nhà họ Kỷ, nhà họ Giang chỉ có thể lặng lẽ quan sát và không làm chuyện gì để lâm vào cảnh khốn cùng. Chỉ cần một câu nói của người phụ nữ này, nhà họ Tần từ nguy thành an, ngược lại còn nhắm ngay vào hai nhà họ Kỷ và nhà họ Giang. Ngược lại, nhà họ An rút lui giữa cơn bão, để lại ván cờ giang dở cho ba nhà còn lại. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ngay cả anh ta cũng phải than thở về tính toán quá hoàn hảo của đối phương. Lúc đầu anh ta đã đánh giá thấp người phụ nữ này. Không muốn nói chuyện với người này, Dạ Cô Tinh bước sang một bên muốn đi, nhưng lại bị Giang Hạo Đình chặn đường. Một lũ bạn đều đằng sau anh ta bắt đầu ầm ĩ phụ họa theo. Có chuyện gì? Biểu cảm của cô có chút khó chịu. Giang Hạo Đình cúi người nhặt lên một chiếc cúc áo màu đen, nhìn lên người Dạ Cô Tinh. Không kiêng nể gì, nhìn thẳng vào vòng eo thon thả của cô, đưa tay ra trước mặt. Xem ra chất lượng quần áo không tốt lắm. Dạ Cô Tinh lạnh lùng nhìn anh ta, cũng không đưa tay ra cầm lấy. Không cần anh Giang phải quan tâm. Nói xong cô sải bước về phía Lưu Hình Đình đã đợi sẵn ở trước cửa. Lần này Giang Hạo Đình không ngăn cô lại, nhìn bóng lưng thon thả của người phụ nữ khuất dần. Trong lòng anh ta có một nỗi buồn chua xót không thể diễn tả. Mí mắt khẽ rũ xuống, che đi cảm xúc dâng trào trong đó. Lòng bàn tay nắm chặt, anh ta bình tĩnh đặt chiếc cúc áo vào lòng bàn tay. Hai người lên xe, Dạ Cô Tinh thắt dây an toàn rồi nhìn xuống, bị thiếu một chiếc cúc áo được trang trí ở bên hông. Dạ Cô Tinh bĩu môi, không hiểu sao cô lại nhớ đến chiếc váy tự mình xé rách, hơi bực mình. Đáng lẽ lúc nãy cô lên lấy lại đồ, phòng Giang Hạo Đình và cái tên bệnh tật Kỷ Hạo Lâm kia lại dùng cùng một chiêu. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên kệ đi, thứ mà cô đã không cần thì chắc người ta cũng không thèm giữ, không chừng đã vứt đi ngay rồi. Hơn nữa chỉ làm cái cúc áo thì có thể đại diện cho cái gì? Nhất nhất, diễm phúc của em đúng là dày quá ha. Lưu Hình Đình cười rất đúng tinh thần hỏng chuyện. Dạ Cô Tinh lừa một cái rồi không thèm đói hoài đến cô ấy. Chật chật chật, nhìn cái mặt này, cái ngực này, cái eo và cái mông của em đi. Quá tuyệt vời, hấp dẫn quá đi thôi. Lưu Hình Đình chống cằm, đưa mắt nhìn quanh người Dạ Cô Tinh thở dài. Dạ Cô Tinh nhếch môi, chăm chú quan sát đường. Thế mới thấy cậu An có diễm phúc ghê, hốt được một cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy. Đổi lại là chị thì chị cũng muốn đè ra yêu thương một phen. Háo sắc. Này nhất nhất, nói thật đi, cậu An nhà em trả bài thế nào? Hai má Dạ Cô Tinh hơi đỏ thì thầm nói, sao chị giống chị hai thế nhỉ? Ồ, hóa ra Dạ nhị cũng cùng đồng bọn à? Nói thật, khi còn làm việc ở phố Uôn, chị thường nghe mọi người bàn tán về bí mật của cậu An. Nghe nói anh nhà em không thích gần gũi với con gái, cứ nhìn thấy con gái là ghét. Chị còn tưởng là gay cơ, nhưng ai ngờ lại bị em hốt. Chương 81. Mặc Huyễn, chỉ cần em. Không gần nữ sắc ư? Dạ Cô Tinh tỏ vẻ rất nghi ngờ. Nếu đúng như tin đồn, vậy người tối nào cũng giày vò cô mệt muốn chết là ai chứ? Chị nói này nhất nhất, em đừng có mà không tin. Nghe nói trước kia con gái nhà họ Đảng là vì chọc giận vị kia nên mới bị ném vào hàng sói của mafia. Kết cục vô cùng thê thảm. Mắt Dạ Cô Tinh hơi chớp chớp. Chuyện này cô đã nghe nói nhưng không thèm để ý. Chẳng qua là một người đàn bà đã chết. Chỉ có thể chứng minh An Tuyển Hoàng rất giữ mình. Nghĩ đến lần đầu tiên của hai người, đột nhiên cô có cảm giác mình giống như mấy tên lưu manh cưỡng ép con gái nhà lành vậy. Lưu Hình Đình vuốt cằm cười xấu xa. Em cứ ở đó mà

Bạn trai của con không phải là đội trưởng sao? Con có thể nhờ cậu ta nghĩ cách. Đường Vũ Thi nghe vậy, nhất thời nổi giận. Mẹ, mẹ còn dám nhắc đến anh ấy sao? Con đã dặn mẹ là phải giữ miệng, đừng đi ra ngoài nói. Mẹ thì hay rồi, không chỉ nêu ra tên họ mà còn để cho người ta ghi âm lại nữa. Mẹ nói xem, sao mẹ lại ngu như vậy chứ? Đó là con rể tương lai của tao, sao lại không cho tao nói? Đường Vũ Thi xanh mặt, ánh mắt né tránh. Lý Quốc Dân đã gần 40, đã lấy vợ sinh con rồi. Cô ta chẳng qua chỉ là tình nhân không thể để người ngoài biết của ông ta. Bởi vì chuyện ghi âm này mà Lý Quốc Dân bị người ta tóm được nhược điểm, đang bị đình chỉ công tác, chờ thẩm tra, khả năng cao là không vực dậy nổi. Mẹ, về sau đừng nhắc đến anh ta nữa, chúng con đã chia tay rồi. Chia tay? Con nhỏ chết tiệt này, chỗ dựa vững chắc như vậy mà còn không muốn, não mày bị chó tha rồi à? Rốt cuộc bà có coi tôi là con gái bà không? Có người mẹ nào lại đẩy con gái mình vào hố lửa không? Anh tôi đã chết, bà đã sớm không phải là bà nọ bà kia rồi, tỉnh lại đi. Hai mẹ con bất hòa cãi nhau không ngừng. Đường Hề Hề nằm co quắp trong góc nhà vệ sinh, cả người run lên, bé rất nhớ mẹ. Một số người xem có mặt tại hiện trường đã quay lại toàn bộ quá trình bằng điện thoại di động. Cảnh Đường Hề Hề bị bà nội tát và nhéo tai đã được đưa ra công chúng. Sau đó đã có những người tốt tìm đến cửa bày tỏ cô ấy muốn nhận nuôi Hề Hề. Bà Đường đã sớm muốn vứt đứa cháu ghẻ này, đương nhiên là rất vui, cầu còn không được. Dạ cô Tình thở dài, trẻ con vô tội, người Hoa kiểu định cư ở Úc kia có lẽ cũng sẽ không đối xử tệ bạc với cô bé. Chương 83. Yên Chi Lệ khởi quay, áo xanh thoải mái. Đảo mắt đã tới đầu tháng 10, Dạ Cô Tinh cuống quýt chuẩn bị thi tốt nghiệp. 3 ngày liền cô đều đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp ai cả. Mọi việc đều không hề để ý tới, nghiêm túc ôn thi. Cùng lắm là chơi với bọn nhỏ, luyện yoga, sau đó chuyên tâm chiến đấu với sách vở. Buổi tối ngả đầu đã ngủ, hoàn toàn không hề nhìn thấy gương mặt đen sì của người nào đó. Anh An nhà ta không được ăn thịt nên rất khó chịu, trằn trọc, nửa đêm thường xuyên thức dậy hút thuốc một mình. Hôm nay người nào đó hút thuốc xong, khẽ đóng cửa ban công. Người trên giường nghe thấy thì trở mình, rồi lại tiếp tục ngủ. Vô tình để lộ ra vòng eo trắng nõn tinh tế của mình dưới ánh trăng. Cảnh đẹp lung linh ấy lại rơi vào mắt người đàn ông. Anh đi đến phía sau cô, ngón tay với những vết chai sạn vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô. Hơi thở dần dần trở nên nặng nề. Vợ ơi, anh nhỏ giọng gọi. Dạ cô Tinh đang mơ mơ màng màng ngủ, chỉ cảm thấy vị trí phía sau thắt lưng hơi ngứa. Mấy ngày nay cô đều ôm sách vở, thật sự rất mệt. Vợ ơi, lại có tiếng gọi nhẹ, hơi nóng phun ra. Lúc này Dạ Cô Tinh mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Đầu cô hơi tỉnh lại, híp mắt. Hoàng, làm sao vậy? Người nhận được phản ứng nhướn mày, động tác ngày càng linh hoạt. Một tay linh hoạt xuyên qua vạt áo ngủ, giọng điệu hơi trầm xuống, có vẻ như đang bực bội. Vợ ơi, anh cảm thấy không thoải mái. Hả? Dạ Cô Tinh nhíu mày, nhất thời không phản ứng lại được, vội vàng nói. Sao vậy anh? Anh đói. Đã 2 ngày không làm rồi, chỉ một lần thôi. Dạ Cô Tinh đánh một cái vào tay anh. Đêm tối vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tai cô đỏ ửng. Đi ngủ. An Tuyển Hoàng nghe lời chui vào chăn, tay chân quấn lấy Dạ Cô Tinh. Một lần thôi, anh đảm bảo, chỉ một lần thôi. Dạ Cô Tinh chừng anh. Một lần cũng không được. Vợ ơi. Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, như có thể vắt ra nước. Dạ Cô Tinh bất lực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh nói xem, anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Không cần nghỉ ngơi à? Người ta vẫn nói, mài sắt thành kim. Anh không sợ anh mài nhiều quá cạn kiệt đến chết à? Không ngờ anh lại không hề xấu hổ mà còn tự hào. Không đỏ mặt, nói, anh muốn chết trên người em. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Dạ Cô Tinh ngoài trừ bất lực thì vẫn là bất lực. Mỗi lần cô bị An Tuyển Hoàng giày vò, nếu cô không ngủ đến tận trưa thì cô không thể đứng dậy nổi. Lúc đọc sách cũng phờ phạc, ngáp liên tục. Thấy ngày kia là đi thi học kỳ, cô còn không kịp ôn tập, làm gì có tâm trạng chơi với anh chứ. Vỗ vỗ mặt anh, Dạ Cô Tinh vừa dỗ vừa nói, ngoan, hôm nay em mệt, sau này sẽ bồi thường cho anh. Đáy mắt An Tuyển Hoàng lóe lên tia u tối. Bồi thường thế nào? Dạ Cô Tinh nhớn mày, anh muốn bồi thường như thế nào? Anh muốn thế nào cũng được à? Dạ Cô Tinh suy nghĩ một chút. Ừ, tạm thời đồng ý với anh trước, về chuyện sau này thì nói sau. Hiện tại cô chỉ muốn ngủ. Em hứa rồi đấy. An Tuyển Hoàng nói được thì làm được, cũng không ép cô nữa, ngả đầu ngủ. Nhưng tay chân không buông, Đêm nay dạ cô Tinh ngủ rất ngon. Ngày hôm sau ngủ dậy, tinh thần cô thoải mái đón ánh sáng mặt trời. Cô nằm dài thoải mái, quên luôn chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng chúng ta đều biết trước cơn bão, bầu trời luôn bình lặng. Đợi tới lúc đó, dạ cô Tinh chỉ còn cách mở miệng mắng cầm thú. Vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm. Đây chính là cái gọi là tự làm tự chịu. Sau hai ngày cuối cùng ôn tập bù, dạ cô Tinh đeo túi sách, mặc áo phông trắng, quần jean, trẻ trung, bước vào phòng thi. Để đạt được mục tiêu mỗi môn đạt ít nhất là 90 điểm, cô thực sự đã phải cố gắng rất nhiều trong khoảng thời gian này. May mắn là cô đã tự học tất cả các chương trình học chính quy, nên bớt được rất nhiều việc. 3 ngày liên tiếp, 16 môn học, dạ cô Tinh biến thành một kẻ điên cuồng trong kỳ thi. Dễ dàng làm được mà không có bất kỳ áp lực nào. Cô bước vào phòng thi với nụ cười, chưa đầy một tiếng sau thì xách túi ra ngoài, chỉ để lại cái bóng cho giám thị. Phải nói rằng kỳ thi này không chỉ nhà trường coi trọng, mà còn có rất nhiều phương tiện truyền thông khác nhau đều chú ý tới. Đương nhiên, để giữ gìn trật tự trường học, nhà trường chỉ cho phép 5 phóng viên vào. Mỗi người được mang một chiếc DV cầm tay vào địa điểm tổ chức thi cùng với các giáo viên và lãnh đạo của trường. Bởi vì chỉ có một thí sinh, nên ngay đêm đó bài thi đã được chấm, thành tích cũng được công bố. Không nghi ngờ gì nữa, cô dễ dàng vượt qua kỳ thi 16 môn chuyên ngành, bao gồm cả cơ học, thống kê và vật lý chất rắn được mệnh danh là sát thủ của khoa vật lý, với điểm trung bình là 97 và có 11 môn đạt điểm tuyệt đối. Tin tức vừa được tung ra, trường Đại học Bắc Kinh bị chấn động, giới giải trí cũng nổi sóng gió lớn. Cô gái áo tím, dạ cô Tinh đáng lẽ phải là tâm điểm của sự chú ý thì lại rút lui, để lại một cú sốc và kinh ngạc cho mọi người. Âm thầm vào đoàn làm phim, chính thức bắt đầu quay Yên Chi Lệ. Và việc cô hợp tác với Tiêu Mộ Lương được chuyển đi khắp giới giải trí. Trước gương trang điểm, mái tóc của cô đen như thác nước, mềm mại buông xuống ở sau lưng. Chỉ búi một nửa đầu, kẹp một chiếc châm hoa đào màu hồng nhạt, còn lại không có gì thêm. Đơn giản tự nhiên thuần khiết, dáng vẻ tao nhã không chảy chuốt, khiến cho cả chuyên gia trang điểm phải ngây người. Đôi mắt sáng của dạ cô Tinh hơi nhíu lại. Được chuyên gia trang điểm cho, vẻ ngoài trầm lặng và lãnh đạm của cô giống như một đóa sen trắng, không nhiễm bùn đất, lặng lẽ nở rộ trong làn nước trong vắt, gọn gàng tỏa ra hương thơm bay xa. Chị cô Tinh, xong rồi. Thợ trang điểm là một cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh, mới ngoài 20, tay chân nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt, nếu không sẽ không được người nghiêm khắc như Lý Khôn lựa chọn làm người chịu trách nhiệm trang điểm cho nam nữ chính. Dạ cô Tinh nghe vậy, lười biếng mở mắt ra, nhìn mình trong gương, khẽ gật đầu, rồi mỉm cười trước vẻ mặt mong đợi của cô gái mặt tròn. Đẹp lắm. Cô gái nhỏ như đã nhận được lời khen ngợi lớn nhất, trên mặt không giấu được vẻ phấn khích. Ngay khi cô định nói gì đó, giọng nói của Trương Á đã vọng vào từ ngoài cửa. Chị cô Tinh, đạo diễn Lý đang gọi chị. Được. Mặt sông mờ sương, gió chiều, những chiếc đèn lồng đung đưa và những con thuyền qua lại, vang lên tiếng đàn ngâm thơ, nói chuyện. Điệu hát dân gian vang lên, âm nhạc tôn lên ánh trăng trong bóng đêm, làm mê lòng người. Ống kính lấy cảnh từ trên xuống, lấy được cả cảnh nhà văn đang chơi đùa với trăng và gió trên dòng sông Tương vào trong màn hình trước mặt Lý Khôn. Dạ cô Tinh ngồi ở một bên, im lặng nghe Cố Nam An giảng giải cách diễn. Cô ấy là nhà biên kịch của Yên Chi Lệ, lại là cháu gái của tác giả Nguyên Tác. Cố Nam An nắm được toàn bộ cốt truyện. Dạ cô Tinh im lặng nghe, khuôn mặt bình thản có vẻ xa cách, lại có cả khí chất lãnh đạm. Cố Nam An nghiến răng, giống như không chịu nổi, ném kịch bản trong tay xuống đất, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Những lời tôi nói rốt cuộc cô có nghe thấy hay không vậy? Yên Chi ngay từ đầu đã hóa thành hình người, cô ấy có vẻ đẹp ngây ngô, e lệ, tò mò về thế giới con người, chứ không phải là lạnh lùng và vô cảm như cô. Cố Nam An tức giận. Ngược lại, dạ cô Tinh trông có vẻ thờ ơ, chỉ khẽ nhớn mi, thản nhiên nhìn đối phương. Cảm giác như đấm vào bông khiến cho Cố Nam An suýt chút nữa là tức giận đến phát run. Cô. Cuối cùng hai vai cô ấy sụp xuống, uể oải, trong mắt hiện lên vẻ bất lực, muốn chống đối thì lại không thể xuống tay được. Cảnh này là cảnh mà Mục Thanh Viễn và Yên Chi vừa mới cãi nhau, cũng là đoạn bắt đầu toàn bộ chuyện cũ. Mới bắt đầu yêu, nhưng lúc gặp mặt thì lại rất phong phú. Bên trên thuyền hoa, người đàn ông phe phất quạt, chiếc quạt khẽ động nhưng lại lưu luyến một đóa anh đào. Chỉ một ánh mắt lại dây dưa tận ba kiếp, cắt không đứt, Nói không rõ, chỉ có vượt qua được sự truy đuổi của sinh tử thì đoạn tình cảm này mới có thể tồn tại vĩnh viễn được. Mà cảnh tượng sâu sắc này liệu có được diễn ra hay không, và liệu trong phần kinh điển của cuốn tiểu thuyết có thể biến thành hiện thực hay không, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của Dạ Cô Tinh. Cho nên Cố Nam An vội vàng, từ lúc nói chuyện đến lúc giận ném kịch bản, đối phương vẫn luôn lạnh nhạt không chút biểu cảm. Trạng thái này làm sao có thể thể hiện được vẻ hoạt bát, e lệ, lém lỉnh, thuần khiết quyến rũ vốn có của nhân vật. Lý Khôn nhìn thấy thế thì nhíu mày lo lắng liếc nhìn Dạ Cô Tinh. Nói thật là ông ấy cũng nhìn ra trạng thái của cô. Chẳng trách Nam An nổi giận. Nhưng Tiêu Tinh xinh đẹp thuần khiết trong bầu trời thành phố không phải thế này. Chẳng lẽ là do cách hướng dẫn sai? Hò nhẹ hai tiếng, mắt Lý Khôn lộ ra vẻ nghiêm túc. Nam An, đây là phim trường, chú ý khống chế cảm xúc. Cô, đạo diễn Lý, cô ấy không có trạng thái gì cả, lát nữa làm sao có thể diễn được. Cố Nam An lo lắng, Yên Chi Lệ là tâm huyết của cô mình. Cô và chú đã mất mấy năm chuẩn bị, dựa trên nguyên tắc là thiếu chứ không phải là làm ẩu. Bất đắc dĩ mới phải trì hoãn hết lần này đến lần khác, kéo dài tới hiện tại. Chọn lựa kỹ như vậy, lại chọn phải một cô nàng xinh đẹp không biết diễn. Cô còn phải kìm nén sự tức giận nữa. Lý Khôn lại khoát tay với cô. Yên tâm đừng vội, hiện tại đã kết luận thì còn hơi sớm, thử trước xem đã. Nhưng trước ống kính tôi có thể là bất cứ ai, nhưng sau ống kính tôi có quyền là chính mình. Thứ nhất là vì đây là đạo đức nghề nghiệp của diễn viên. Thứ hai đây là bản tính tự do của con người. Hàm ý là nếu không khai máy, Dạ Cô Tinh vẫn là Dạ Cô Tinh, không thể trở thành Yên Chi trong bộ phim được. Cố Nam An nghiến răng, tôi hy vọng kỹ năng diễn xuất của cô tỷ lệ thuận với tài ăn nói của cô. Là la hay là ngựa, thử là sẽ biết. Dạ Cô Tinh cười không nói gì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Lý Khôn. Các bộ phận chú ý, mỗi người vào vị trí của mình. Yên Chi Lệ, cảnh 1, màn 1, action. Sau 3 tuần rượu, tràn đầy ý thơ, thuyền hoa nhẹ nhàng bơi về phía trước. Gió sông sảng khoái, vầng trăng ở giữa trời, cảnh đẹp trước mắt thu hút nhiều người tài hoa phải suy nghĩ không ngừng thể hiện tài năng của họ. Một người đàn ông mặc áo trắng đi lên, nhìn trời rồi cúi đầu nhìn dòng sông, nói: Hàn yên tế, cổ tự thanh, gần hoàng hôn lễ Phật người yên tĩnh. Nhờ gió Tây làm chậm 3-4 tiếng, giao sinh giáo loãng tăng thiền định. Tô huynh nói hay lắm. Tiểu đệ mạn phép góp ý, nếu được phổ nhạc sẽ càng tốt. Lại không biết đặt tên là gì mới xứng với những lời hay như vậy. Ta thấy Mục huynh hình như vừa rồi đã có linh cảm, hay là trổ tài đặt tên đi. Mọi người đều nhìn về phía mũi thuyền. Lý Khôn ra hiệu chuẩn bị cho Tiêu Mộ Lương. Máy quay hơi dịch chuyển, đã thấy một góc áo xanh vào cảnh, bóng dáng vô cùng sạch sẽ, đầu buộc khăn, nghiêng người ngồi ở mũi thuyền, đôi tay thon dài chống lên đầu gối. Chỉ một bóng lưng đã diễn tả hết được 8 chữ: phong thái yêu kiều, áo xanh thoải mái. Chương 84: Vẻ đẹp của tiểu yêu tinh, cha mẹ. Giây tiếp theo, ống kính lia tới, khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa của người đàn ông áo xanh xuất hiện trước ống kính. Đôi mắt phượng dài và hẹp, lông mày như vẽ, làn da trắng nõn, nhưng không nữ tính. Hai tay chắp lại, dưới chân còn lại một vò rượu. Gió sông trong veo, y phục uyển chuyển, thoạt nhìn giống như một thần tiên trở về sau gió. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Tiếng cười to khiến cho mặt sông cũng dao động. Đã thấy người đàn ông áo xanh cầm quạt giấy trong tay, nhảy lên. Mùi rượu trên người vẫn chưa tan, dưới chân còn có một vò rượu lảo đảo. Thân thuyền khẽ động, anh khó khăn lắm mới ổn định được người. Suốt cả quá trình, mọi việc hết sức tự nhiên. Tay cầm quạt giấy, anh khom người chào hỏi. Một câu hỏi kia, tươi cười phóng khoáng. Tần huynh khen như vậy, Thanh Viện không dám nhận. Mọi người mới vừa mới hoàn hồn, khom người chào lại. Mục huynh khách sáo rồi. Hai vị đều là những nhân tài của Tương Châu, không cần khiêm tốn quá. Hơn nữa, tác phẩm vừa rồi của Tô huynh quá xuất sắc, hai vị có tựa đề nào hay không? Tần công tử ung dung cười. Trong lòng ta có một đề, các vị đừng chê cười, ta bêu xấu rồi, thật sự không dám múa rìu qua mắt thợ. Tần huynh khách sáo rồi, huynh cứ nói ra, chúng ta có được mở rộng hiểu biết. Tần công tử nhìn chùa cổ xa xa, từ từ nói. Mọi người thấy, tiếng chuông chùa cổ tựa này như thế nào? Đề hay. Tài văn chương của Tần huynh đúng là cao siêu bái phục. Nào có, ta cúi đầu không dám nhận. Chỉ nghe những lời khen và chào hỏi, khi tất cả mọi người đều hết lời ca tụng và sùng bái, Mục Thanh Viễn vô tư cười, ngay Lúc mọi người đang khen không dứt miệng, anh ta giống như một thân sĩ, không dính bụi trần. Tần Thận Chi đẩy đám người khen ra, cúi đầu với Mục Thành Viễn. Mục huynh có tài văn chương tuyệt vời, người ta vẫn đồn là đi 5 bước là có thể làm thơ được. So với Tào Tử Kiến thời Tam Quốc thì chỉ có hơn chứ không có kém. Tiểu đệ bêu xấu, nguyện làm viên gạch trắng xanh, rời xa bạch ngọc trong sáng, cũng muốn được chỉ dạy. Mục Thành Viễn vung quạt giấy lên, tay nhẹ nhàng lay động. Mộc lan màu mực tô điểm, mặt quạt màu trắng tao nhã. Thanh nhã toát tục, hiên ngang đứng, mắt phượng lóe lên, vừa đi vừa nói, yên tự vãn trung. Ngoài mặt là tiếng chuông chùa cổ, thể hiện rất rõ qua sự miêu tả. Một cái là yên tự vãn trung, ý cảnh thoát tục. Ai cao ai thấp, thoáng chốc đã rõ ràng. Đề hay, không hổ là tài tử Tương Châu, xuất khẩu thành thơ, văn chương lai láng, chúng ta bội phục. Mục Thành Viễn cười rộ lên, uống cạn ly rượu còn lại, bước chân lảo đảo mà có quy củ. Hoa trong lồng kính làm say 3.000 khách, một thanh kiếm lạnh 14 châu. Khí khái và hào khí đều tuyệt vời. Cách, tiếng đạo diễn Lý Khôn chợt vang lên. Trong nháy mắt Tiêu Mộ Lương đã thoát khỏi vai diễn, nhận khăn tay từ trợ lý lau vết rượu trên vạt áo đi. Đi từ trên thuyền xuống, lập tức đi về phía Lý Khôn. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh vỗ tay tán thưởng. Cảnh khí chất thư sinh tràn đầy năng lượng, cứ động lại trong đầu, chỉ cảm thấy vô cùng hàm ý. Cả người bên trong lẫn bên ngoài đều ngây ngốc không rõ. Lý Khôn đứng dậy, vỗ vỗ vai anh, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng hài lòng. Cậu làm khá lắm. Hai chữ khá lắm này có thể được người nghiêm khắc như Lý Khôn nói ra, đã là đánh giá rất cao rồi. Cố Nam An thở phào nhẹ nhõm, đang bực bội vì Dạ Cô Tinh, trong nháy mắt tâm trạng đã sáng sủa hơn. Nói thật, dù là vẻ ngoài hay là kỹ năng diễn xuất, Tiêu Mộ Lương đều có thể thoải mái diễn được vai diễn Mục Thanh Viễn này. Những nghi ngờ còn sót lại đã bay hết, chỉ còn một câu thôi, cô rất hài lòng. Cô không nói gì, liếc mắt nhìn Dạ Cô Tinh, đáy mắt Cố Nam An xuất hiện chút phức tạp. Hy vọng Dạ Cô Tinh có thể làm được như cô nói, mà không phải chỉ là sự tự tin suông. Nhận ly nước ấm từ Trương Á, Dạ Cô Tinh cầm trong tay, phía sau có một luồng ấm áp, là hơi thở của Tiêu Mộ Lương. Bờ sông gió lớn, mặc nhiều quần áo vào một chút sẽ tốt hơn. Vừa nói, anh vừa khoác vào cho cô một chiếc áo khoác. Đây là quần áo của đoàn phim phát. Dạ Cô Tinh nghĩ nó cũng đã dày nên không mặc thêm gì. Lúc đầu thì không sao, nhưng giờ thì đúng là thấy hơi lạnh. Cô kéo áo nói, cảm ơn. Tiêu Mộ Lương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, không thay chiếc áo xanh ra, cười nhẹ, trong mắt xẹt qua cái gì đó, không có gì. Vừa rồi anh diễn rất khá, về sau sẽ càng tốt hơn. Dạ Cô Tinh sửng sốt, Tiêu Mộ Lương lại ôn hòa cười, mắt phượng hẹp dài, lấp lánh trong ánh sáng, đẹp tư một bức họa nổi tiếng, bởi vì có một thứ gọi là dần dần tiến bộ. Dạ Cô Tinh đồng ý gật đầu, kỹ năng diễn xuất cũng như ngọc vậy, càng mài càng nhẵn. Lúc này, giọng Lý Khôn ở không xa truyền đến, Cô Tinh, Mộ Lương đã sẵn sàng cho cảnh tiếp theo chưa? Nhìn quanh bốn phía, nhân viên đã nhanh tay xoay chuyển xong cảnh tiếp theo. Dạ Cô Tinh hít thở sâu, ra hiệu ok. Dưới áo bông cô cũng mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng. Dưới chiếc áo khoác là quần áo cô sẽ xuất hiện trên ống kính, một cái yếm đào màu hồng nhạt. Tiêu Mộ Lương nhìn kịch bản, đương nhiên biết phân cảnh tiếp theo diễn ra như thế nào. Hơi thở của anh hơi đục, anh hơi lo lắng. Dạ Cô Tinh nhìn anh, hơi cười, nhắc nhở, chúng ta là diễn viên. Làm diễn viên, thái độ chuyên nghiệp và chuyên môn là hai thứ không thể thiếu. Ngoài ra, việc quay chụp, bán ảnh khỏa thân cũng không phải là khác gì mặc đồ mùa hè vậy. Tiêu Mộ Lương cúi đầu cười, dưới bóng đêm dày đặc có một loại mê hoặc lòng người khác. Là tôi nghĩ nhiều rồi. Dạ Cô Tinh nhún vai, nắm chặt chiếc cốc trong tay. Các bộ phận vào chỗ, Yên Chi Lệ, cảnh 2, màn 1, action. Tiếng đánh bản vang lên, Tiêu Mộ Lương mặc chiếc áo xanh theo những tài tử xuống khỏi thuyền hoa. Rồi chia tay, đêm nay thơ phú thăng hoa nên ra về rất là vui vẻ. Đợi đến khi tách ra khỏi bọn họ, Mục Thanh Viễn đi một mình trong đêm, nương theo ánh trăng mà đi về phía trước. Đột nhiên anh dừng bước, cúi người nhìn kỹ, nhưng lại thấy trên con đường u ám có một dải hồng uốn lượn rơi xuống. Gió thổi hiu hiu, cánh đào rơi xuống đầy màu sắc, hoa đào rực rỡ, nhẹ nhàng bay bay, gương mặt xinh đẹp làm công tử say mê. Ngửa đầu nhìn kỹ, quả nhiên thấy một cây hoa đào đang cắm rễ ở nửa vách núi, càng vươn lên trời cao bên đường. Sau đó là hoa đào rơi như mưa bay. Đột nhiên một cánh hoa màu đỏ rơi trên vai áo anh, ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông cong lên. cong môi, hoa này đỏ đẹp quá. Bốn bề yên tĩnh, không ai trả lời. Tuy nhiên anh tự cười một mình, nhìn ngôi chùa cổ kính trên núi, phe phẩy quạt, anh say sưa từ tốn. Tháng tư thế gian đầy hoa, hoa đào chùa núi bắt đầu nở. Hận muôn đời xuân về hư không, chẳng biết hoa thành ai trông ngóng. Ngâm xong thì cười to, gió mát thổi lên, thổi cho hoa rụng. Dưới ánh trăng trong đêm tĩnh mịch, hoa đào trên cành càng rơi càng xinh đẹp. Ánh sáng trắng lập lòe, sương nhẹ tụ lại. Trong sương mù đen như mực lại đột nhiên hiện ra một cô gái mặc áo yếm đỏ giữa nơi đồng không mông quạnh này. Lý Khôn ra hiệu, trợ lý và camera số 3 đi lên, tình cờ chụp được đôi mày đang nhíu lại của người con gái, như tỉnh như mê, như ngủ như không. Lý Khôn nhìn chằm chằm vào màn hình, tim như thắt lại. Hình tượng của Yên Chi Lệ được hiện ra rõ ràng và hoàn hảo ngay trước mắt, nhờ vào lời khen của chàng công tử. Đào hoa tiểu yêu đã được mở linh thức sớm hơn dự tính. Lúc mới bước vào thế giới, ngây thơ không biết gì, nhưng lại duyên dáng tinh khiết khó nói lên lời. Đây cũng là phần khó nhất để thể hiện vai diễn của Yên Chi. Ông hy vọng mình không nhìn nhầm. Cố Nam An cũng nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, trong lòng cảm thấy như bị mèo cào. Cô rất lo lắng, cô còn niệm A Di Đà Phật trong lòng, chỉ mong một lần là thành công. Lông mi khẽ run lên, tiểu yêu từ từ mở mắt, thức tỉnh trong làn sương mờ. Dưới ánh trăng rạng ngời, ánh mắt đen sáng lên ngây thơ tò mò, như thể lần đầu tiên biết đến thế giới này, trong sáng như một tờ giấy trắng. Ôi, nàng dụi mắt, mái tóc đen buông xõa ngang lưng, thấp thoáng để lộ ra tấm lưng trần. Ống kính quay cận cảnh dài ruy băng màu hồng buộc lên trên vòng eo mảnh mai, làn gió đêm thổi qua lộ ra bóng lưng trắng ngần. Tấm lưng trắng ấy làm cho người ta không thể rời mắt, nhưng cũng không dám mở mắt. Lý Khôn chấn định lấy tinh thần, cho mắt Cố Nam An lóe lên một tia ghen tị. Trong lòng cô thầm nhủ, yêu tình. Hơi thở của Tiêu Mộ Lương thắt lại, bụng dưới nóng như thiêu đốt. Anh vô cùng kinh ngạc, năm đó để phản kháng lại Chu Lâm, anh đã không tiếc tự mình hại mình, sao lại... Nhưng Vương Khải, người đóng vai Tần Thận Chi, lại hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt, lầm bầm, chốt ra hai chữ, Yên Chi. Trong như nước suối, tinh khiết như mưa, mềm mại như liễu, và quyến rũ như Yên Chi, đúng là không hổ danh Đào Chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Tiểu yêu nhìn xung quanh nhưng lại không hề nghe thấy âm thanh dễ nghe khi nãy. Ánh mắt lại xét qua tê u buồn, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, có vẻ khó chịu nhưng lại quyến rũ đến say lòng người. Nhân gian, tháng tư, thơm quá. Như không quen mở miệng nói chuyện, nàng nói không lưu loát nhưng lại ngây thơ quyến rũ, tựa như một mỹ nhân chưa từng chịu khổ. Cắt, rất tốt, rất tốt. Lý Khôn hào hứng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, liên tiếp nói hai từ rất tốt, phấn khích không thể nói thành lời. Trương Á cầm áo khoác, vội vàng chạy vội đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, bọc cô lại, mắt lộ ra vẻ thân thiết. Chị Cô Tinh có ổn không? Dạ Cô Tinh vỗ vai cô ấy, kéo chặt áo khoác, chị không sao. Sau đó đi về phía Lý Khôn và Cố Nam An. Đạo diễn Lý, cảnh vừa rồi có vấn đề gì không? Lý Khôn cười, đương nhiên là không có vấn đề gì, cô nắm bắt tâm lý của nhân vật rất tốt. Dạ Cô Tinh hơi vuốt cằm, hôm nay tới đây thôi, kết thúc công việc, tôi mời ăn khuya. Đạo diễn Lý vạn tuế. Dạ Cô Tinh thay quần áo, tẩy trang xong, mới từ phòng thay quần áo đi ra, đã thấy Cố Nam An cúi đầu, quanh quẩn một chỗ ở trên hành lang, như đang chờ cô. Thấy cánh cửa khẽ động, Cố Nam An xoay người, cười với Dạ Cô Tinh, không hề tức giận. Xin lỗi cô về chuyện vừa rồi, là tôi sốt ruột quá. Dạ Cô Tinh nhún vai, cầm lấy nước ấm mà Trương Á đưa cho, lại cầm lấy túi xách trên ghế. Tôi có thể hiểu được. Cố Nam An sửng sốt, bởi vì để ý nên mới sốt ruột. Về ý nghĩa sâu xa của Yên Chi Lệ, tôi cũng có nghe qua. Dạ Cô Tinh vỗ vai của cô ấy, người đã đi rồi, chú ý giữ sức khỏe. Tác giả nguyên tác là vợ của Lý Khôn, cũng là cô ruột của Cố Nam An, đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Bộ phim này đối với Lý Khôn và cả Cố Nam An đều có ý nghĩa rất quan trọng. Dạ Cô Tinh tôn trọng và hiểu được, cũng chuẩn bị làm hết khả năng của mình để quay bộ phim này thật tốt. Cố Nam An mím môi cười, nhìn theo bóng dáng Dạ Cô Tinh xa dần, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Nè, đừng quên ăn khuya. Cô không quay đầu lại, phất phất tay. Tôi không đi đâu, muốn về nhà với con. Mọi người cứ chơi vui vẻ. Trương Á cầm lấy túi chạy theo, chạy chậm đuổi theo. Chị Cô Tinh, chờ em với. Em không có tiền lẻ, chị cho em quá giang với. Ánh mắt của Cố Nam An có một tia tò mò, khẽ thì thầm, quả là một người phụ nữ thú vị. Bởi vì diễn đêm, sau khi đưa Trương Á về nhà, cô về đến biệt thự đã là 9 giờ. An Tuyển Hoàng mặc quần áo ở nhà, đang ôm con gái chơi đùa,